bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1243, chương 1243, Thập Nhật Lăng không lại như thế nào? Học cái kia hậu nghệ bắn mặt trời. Các ngươi quá yếu, yếu đến ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không, ngữ khí đạm mạc. Lần này tại Thiên Yêu Động Thiên bên trong, hắn liên tiếp đạt được trụ vương, Thiên Yêu Vương truyền thừa. Một cái là Nhân Hoàng, một cái là Thập Vạn Đại Sơn Cộng Chủ. Hai người này truyền thừa, tùy tiện một cái đều có thể miêu tả ra một cái đỉnh phong thiên kiêu. Thậm chí cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Nhưng hai cái này, đều là bị Sở Cuồng Nhân đoạt được. Lại thêm hắn trước đó đã là khinh thường thế hệ trẻ tuổi. Hắn hiện tại mạnh bao nhiêu? Chính hắn đều nói không chừng. Nhưng, tuyệt đối không phải Kim Ô Thái Tử bọn người có thể so sánh. Dù là liên hợp Thập Vạn Đại Sơn bên trong chỗ có thiên kiêu, hắn cũng không để trong mắt. Sở Cuồng Nhân, người khác quá đắc ý, ta còn có hậu chiêu đâu. Kim Ô Thái Tử lạnh giọng nói ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy mặt đất ầm ầm chấn động lên. Từng đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Rồi rào vô tận hỏa năng trong nháy mắt tràn ngập ở trong thiên địa này. Lửa này trụ ngút trời. Đúng là ở trên không trung tạo thành 10 cái hỏa cầu thật lớn. Mỗi một cái hỏa cầu đường kính đều đạt đến 1 triệu trượng. Ẩn chứa trong đó rồi rào năng lượng càng là khiến tại chỗ yêu tộc hít vào một hơi. Bọn họ cảm giác hỏa cầu này xuất hiện nháy mắt. Trong cơ thể của bọn họ trình độ đều muốn bị bốc hơi sạch sẽ. Thế này sao lại là cái gì hỏa cầu? Đây rõ ràng cũng là 10 vòng mặt trời a. Sở Cuồng Nhân, cái này Thập Nhật Lăng không đại trận. Ngươi, cảm giác như thế nào? Kim Ô Thái Tử đắc ý cười một tiếng. Đây cũng là hắn lấy được Kim Ô Vương trong truyền thừa một bộ phận. Cổ lão trong truyền thuyết, thế gian từng có 10 đầu Kim Ô biến thành mặt trời lăng không? Nướng khắp nơi, khiến sơn hà khô cạn, vạn linh khô héo, đối với nhân tộc tạo thành vô tận tai hại. Sau đó, có nhân tộc hậu nghệ bắn mặt trời. Lúc này mới tan dã tràng tai nạn này. Cái này Thập Nhật Lăng không đại trận chính là y theo cái kia nghe đồn sáng tạo ra được tuyệt thế. Đại trận, Sở Cuồng Nhân nhìn lên bầu trời bên trong 10 ngày. Cảm giác thể nội trình độ, máu tươi, thậm chí là tiên nguyên đều có loại muốn bị bốc hơi cảm giác. Thập Nhật Lăng không, có ý tứ, Sở Cuồng Nhân nhìn lên bầu trời cái kia 10 ngày. Hai mắt khẽ híp một cái. Hắn tiên thức sao mà nhạy cảm. Lập tức liền phát hiện tại cái kia trong vòng 10 ngày. Ẩn chứa 10 khỏa bảo châu màu vàng óng. Hiển nhiên, đây chính là cái kia bố trận vật. Thập Nhật Lăng không phía dưới. Sở Cuồng Nhân, ngươi hôm nay nhất định phải bại trong tay ta. Kim Ô Thái Tử cười lạnh nói. Đón lấy, hắn lấy ra một vật. Đó là một cái kim hồng sắc cây non. Cây non thân cành, trên lá cây đều có vô số đạo văn lưu chuyển lên. 10 phần huyền diệu, cây non bên trong còn ẩn chứa một cỗ chí dương chí cương lực lượng. Đây là phù tang thụ. Sở Cuồng Nhân nhất thời hai mắt tỏa sáng. Khóe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười. Ta vốn đang nghĩ đến làm sao tăng lên ta cỗ kia phân thân thực lực. Cùng nắm giữ hoàn chỉnh phù tang chi lực đâu. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp thì đưa tới cho ta một khỏa phù tang thụ giống. Ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Hừ, muốn phù tang, ngươi đến có mệnh mới được. Kim Ô Thái Tử lạnh hừ một tiếng. Đón lấy, trong tay phù tang thụ hướng về Sở Cuồng Nhân vung mạnh lên. Phù tang chi lực dung hợp cái này Thập Nhật Lăng không đại trận bên trong vô số viêm chảy. Tựa hồ muốn trong thiên địa tất cả đều đốt thành cho bụi. Một kích này, liền chân tiên đều phải cẩn thận ứng đối. Nhưng Sở Cuồng Nhân lẫm liệt không sợ. Tiên nguyên phun trào, trong hư không ngưng tụ ra từng đầu cổ lão hung thú thần hình. Cửu Anh, Đào Ngột, Áp Du, Cùng Kỳ, mỗi một đầu đều là sinh động như thật. Mênh mông yêu khí, hung sát chi khí đập lấy hư không. Thì liền những hung thú kia đều cảm giác được run rẩy. Thập hung thần hình, Sở Cuồng Nhân đạm mạc vừa quát. Thập hung thần hình dương nanh múa vuốt. Gào thét thế gian, vô cùng sát khí yêu khí cùng Kim Ô Thái Tử thi triển phù tăng chi lực phát sinh cực kỳ đáng sợ va chạm, làm đến bốn phía sơn hà phá toái, hư không nổ tung, vô số phá nát đạo văn bắn tung tóe mà ra, cũng ẩn chứa lực lượng đáng sợ, một số tầm thường thiên kiêu căn bản chống đỡ không nổi, bị phun tung tóe đến thời điểm ào ào hóa thành xương máu nổ tung. Mà Kim Ô Thái Tử tại cỗ lực lượng này phía dưới cũng bị đánh lui. Sắc mặt biến hóa, thân ở thập nhật lăng không trận pháp. Hắn thế mà còn có thực lực như vậy. Cái này sao có thể? Phải biết, cái này thập nhật lăng không đại trận có thể nói là thế gian này tối tuyệt đỉnh đại trận một trong. Tuy nhiên lấy thực lực của hắn không cách nào hoàn toàn bố trí ra chân chính thập nhật lăng không trận. Chỉ có thể mượn nhờ một số bố trận bảo vật miễn cưỡng thi triển. Nhưng uy lực cũng là thập phần cường đại. Tầm thường chân tiên khi tiến vào trận pháp này sau cũng không phải là đối thủ của hắn. Tại tăng thêm phù tăng chi lực, Kim Ô Thái Tử cảm giác mình tại trận pháp này bên trong. Cơ hồ là vô địch tồn tại. Có thể dạng này vô địch hắn vẫn như cũ bị Sở Cuồng Nhân cho một chiêu đánh lui. Xem xét lại đối phương, tựa như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ, hắn thì thật như thế không thể chiến thắng sao? Không, điều đó không có khả năng. Ta không tin, thế gian này thật sự có cái gì vô địch tồn tại. Cho dù có, người kia cũng tuyệt đối không phải ngươi. Thập nhật lăng không, cho ta thiêu. Kim Ô Thái Tử thét dài một tiếng. Trên trời 10 ngày nhất thời ánh lửa đại thịnh. Vô cùng vô tận viêm chảy phun ra ngoài. Trong chốc lát, khắp nơi bị thiêu đến khô nứt, vô số yêu tộc tu sĩ chỉ có thể miễn cưỡng dùng yêu khí chống cự lấy cái kia ở khắp mọi nơi nhiệt độ cao. Dù vậy, vẫn như cũ có yêu tộc liên tiếp bị nhen lửa, bị đốt thành cho bụi. Móa, tiếp tục như vậy nữa, Sở Cuồng Nhân còn không có bị thiêu chết, chúng ta liền muốn trước không có. Kim Ô Thái Tử vì giết Sở Cuồng Nhân đã điên rồi. Căn bản sẽ không để ý tới sống chết của chúng ta. Đáng giận a, đừng nói nhảm, lưu chút khí lực chống cự trận pháp lực lượng đi. Khó có thể tưởng tượng, chúng ta không phải trận pháp này nhằm vào đối tượng đều thừa nhận như thế áp lực kinh khủng. Cái kia Sở Cuồng Nhân đâu? Hắn nên thừa nhận hạng gì áp lực? Có yêu tộc thiên kiêu nhìn lấy cái kia thân ở trận pháp hạch tâm. Nhưng vẫn như cũ là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, Sở Cuồng Nhân âm thầm nuốt ngụm nước. Chỉ cảm thấy khoảng cách của song phương bị vô hạn kéo lớn. Thập nhật lăng không lại như thế nào? Hôm nay, ta liền phá ngươi 10 nhật. Sở Cuồng Nhân đạm mạc quát nói. Chỉ thấy bên hông hắn côn ngô ra khỏi vỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, côn ngô biến hóa. Đúng là hóa thành một thanh bạch ngọc trường cung. Côn ngô. Thiên huyễn thiết tạo thành thì tiên khí. Này hình hình dáng có thể tự do phát sinh biến hóa. Hoặc thương, hoặc đao, hoặc kiếm, hoặc thuẫn. Chỉ bất quá, Sở Cuồng Nhân rất ít khi dùng đến chức năng này. Bạch Ngọc Trường Cung xuất hiện nháy mắt. Tất cả yêu tộc đều có chút mơ hồ. Không phải là bởi vì côn ngô kỳ lạ. Mà chính là, Sở Cuồng Nhân còn hiểu tiễn thuật sao? Ha ha, buồn cười. Sở Cuồng Nhân, ngươi cho rằng ngươi là cổ lão nhân tộc anh hùng hậu nghệ sao? Bằng ngươi cũng muốn học hậu nghệ bắn mặt trời. Kim Ô Thái Tử nhịn không được suy cười ra tiếng. Ngày xưa thập nhật lăng không? Nhân tộc mộng thụ tai nạn. Sau có nhân tộc hậu nghệ bắn rơi 9 nhật. Cái này truyền thuyết tại nhân tộc bên trong lưu truyền rộng rãi. Nhưng là, cái kia trong truyền thuyết hậu nghệ am hiểu tiễn đạo. Hơn nữa còn là Đại La Kim Tiên. Thực lực cường đại, Sở Cuồng Nhân đâu, một cái thiên tiên, cũng chưa từng thấy qua hắn bắn qua mũi tên, hắn lại muốn bắt chước hậu nghệ bắn mặt trời, quả thực làm trò hề cho thiên hạ, hậu nghệ chính là nhân tộc anh hùng, học hắn, thì thế nào đâu, có điều, hậu nghệ bắn 9 nhật, mà ta hôm nay, muốn bắn 11 nhật, Sở Cuồng Nhân thanh âm ở trong thiên địa quanh quần, đón lấy. Hắn giơ lên trong tay bạch ngọc trường cung, cây cung kéo dây cung. Trong chốc lát, một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố uy năng từ trên người hắn đổ xuống mà ra. Bốn phía thiên địa vi chi động đãng,